Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748, chương 759, Thiên Sứ Thẩm Phán. Ục ục, bưng bụng chảy máu vết thương. Takahashi Karen gian nan tránh né công kích. Như mưa to giống như viên đạn bão táp từ bốn phương tám hướng kéo tới. Takahashi Karen không dám gắng đón đỡ những này mang theo mạnh mẽ thế năng viên đạn. Nhưng miệng vết thương ở bụng ảnh hưởng nghiêm trọng Takahashi động tác. Hơi hơi vận động đều sẽ đem vết thương gỡ bỏ. Kanbara Satoshi đao không thể nói là không nhanh. Lưỡi dao chỉ là chạm được da thịt liền như gặp phải mặt nước giống như hoa vào. Có điều ngay ở lưỡi dao suýt nữa đem chính mình chặn ngang chặt đứt chớp mắt. Takahashi Karen phát động mắt phải thần uy. Kamui đem nửa người bọc, hiểm chi lại hiểm tránh thoát chí mạng công kích. Bằng không liền không phải là bị cắt ra nửa người đơn giản như vậy. Mà không chỉ có là bụng vết thương. Sử dụng xong thần uy, Kamui mắt phải cũng bởi vì vượt gánh nặng mà thống khổ. Tình huống như thế, Takahashi Karen đẩy ra viên đạn, trên trán chảy ra mồ hôi, trên không trung dùng liền nhau ảnh tử thuật chạy trốn cũng không thể. Chỉ có thể liêu mạng. Không trung thiên sứ đột nhiên co rút lại thân thể, rộng lớn cánh đem tự thân bọc như một đoàn viên cầu. Mục tiêu biến hóa hình thái. Tiếp tục, Turner cảm giác mình chính đang chơi đùa một khoản độ. Khó cao trò chơi boss bị đánh tan hình thái thứ nhất sau lại tiếp theo biến thân. Có điều biến thân liền mang ý nghĩa boss đi tới thời khắc sống còn. Trò chơi kết thúc, Susanoo, màu đen viên cầu lên ầm ầm bùng nổ ra kinh thiên khí thế. Màu tím trong suốt, hỏa diễm, cháy hừng hực. Hỏa diễm kịch liệt bành trướng đem giữa không trung viên đạn bọc trong đó. Đến rồi. Là cái kia người khổng lồ khô lâu. Ngọn lửa màu tím sau chính là Gundam. Cao tới, như thế khô lâu. Turner đã ở hình ảnh trong tài liệu từng trải qua. Nửa bộ đầu phân khô lâu thân thể. Ở trong video lại như trong địa ngục ác ma. Chó má thiên sứ. To lớn nhân hình binh khí tuy rằng ở về mặt quân sự là ngu xuẩn phát minh. Nhưng có thể ở trên thực tế nhìn thấy cũng là kiện kích động lòng người sự tình. Đương nhiên càng quan trọng chính là loại quái vật này sẽ bị hắn Turner tướng quân đánh bại. Takahashi Karen ầm ầm dương cánh. Trong đôi mắt câu ngọc biến hóa hình dạng. Màu tím người khổng lồ. To lớn Susanoo kéo dài ra hai chân. Giống như hai cái kình thiên trụ dẫm xóm nghèo. Xương sọ cằm rắc rắc vang vọng, chỗ trống hai mắt khiến lòng người hoảng hoảng. A, người khổng lồ chân trái vừa vặn đạp ở bần dân chạy nạn phương hướng. Vô tâm một cước xuống không biết bao nhiêu người thống khổ kêu rên. Nhân vật khủng bố nhất cử nhất động đối với người nhỏ yếu tới nói đều là đừng sai lầm lớn. Gào, không chỉ là nửa người trên xương cốt. Một vị có hai chân khô lâu người khổng lồ thình lình xuất hiện ở Morelia thành. Hai chân, hai tay, sau lưng bộ còn mọc ra không biết là thứ hai hai tay hoặc là cánh như thế kết cấu. So với trong tài liệu nửa người người khổng lồ, đây là càng thêm hoàn chỉnh tư thái. Morelia trong thành không có so với người khổng lồ càng cao hơn kiến trúc. Vì lẽ đó dù cho ở ngoài thành vùng ngoại thành xem ra. Cao vót người khổng lồ cũng là cực kỳ đột ngột. Turner tướng quân không biết khô lâu người khổng lồ hình thái đến cùng chia làm mấy cái giai đoạn. Nhưng chỉ là một chút nhìn lại dù cho không cần đại não suy nghĩ. Đều có thể xác định này toàn thân người khổng lồ muốn so với nửa người người khổng lồ khủng bố. Nhiều lắm, Hắc Thiên Sứ lại trở nên mạnh mẽ. Siêu phàm tồn tại sức mạnh đổi mới có thể so với quốc gia quân bị thi đua phải nhanh nhiều. Chỉ là một quãng thời gian mà thôi sức mạnh dĩ nhiên biến hóa lớn như vậy. Takahashi Karen đâm vào người khổng lồ xương sọ. Lít nhà lít nhít đạn súng máy đánh vào Susanoo lên như con muỗi đốt. Chỉ có đạn đạo công kích mới có chút hơi tác dụng. thiên sứ đại nhân muốn dẫn đến cuối cùng thẩm phán. Hết thảy kẻ ác khó thoát khỏi cái chết. Lão mục sư chấn hai tay, hưng phấn nhìn thiên sứ cho gọi ra người khổng lồ. Người khổng lồ mỗi cất bước một bước đều sẽ chế tạo ra một vùng phế tích. Nhân hình thiên tai, nhân loại như con kiến giống như trở thành bé nhỏ không đáng kể điểm đen nhỏ. Cao người khổng lồ xuyên qua trời cùng đất, vô số người cũng không mặc kệ này đến tột cùng có hay không là thiên sứ triệu hoán đến viện quân. Dồn dập hướng về xung quanh thoát thân, bọn họ mờ mịt luống cuống, thậm chí không biết thoát thân phía trước chính là người khổng lồ đặt chân địa điểm. Liên tục đẩy mạnh America lục quân đồng dạng mờ mịt, một chiếc chủ chiến tăng đứng ở mặt đường. Người khổng lồ bàn chân từ trên trời giáng xuống trực tiếp đặt ở tăng bên trên. Kéo kẹt, hiện đại tăng tính chất cứng rắn, rắn chắc kim loại thiết giáp mạnh mẽ đứng vững người khổng lồ trọng lượng. Nhưng bánh xích tiếp xúc mặt đất nhưng ầm ầm lún xuống. Chủ chiến tăng toàn thể lún vào thổ địa, người khổng lồ tiếp tục giơ chân lên trường. Năm cái xương ngón chân đánh vào một căn bốn tầng kiến trúc lên. Lại như hài đồng đá đến xếp gỗ, không ổn định gạch đá bùm bùm đánh bay hướng thiên không. Lần thứ hai đặt chân, lại là bức tường đổ đồi viên, người chết, phế tích xen kẽ như răng lược. Bước chiến xa lùi về sau, súng máy trận địa, Morelia thành một tòa trăm năm giáo đường chịu khổ người khổng lồ độc thủ. Cao vót tháp nhọn kết cấu bị người khổng lồ mạnh mẽ bẻ xuống. Nhắm vào bước chiến xa vị trí phương vị ném tới, ầm ầm ầm, tháp nhọn từ đoàn người đỉnh đầu bay qua, rơi trên mặt đất dòng giã bao trùm một con đường, đập lên cho bụi bay vút hướng thiên không, trong thành đứt rời điện lực phương tiện linh tinh nổi lửa. Cướp cò, xóm nghèo loại này không thích hợp nhân loại sinh hoạt dị dạng xã khu căn bản là không cân nhắc qua. Phòng cháy bố trí. Chạm biến thế nổ tung, bình ga mồi nổ, rơi trên mặt đất đạn đạo, hết thảy nổ tung nhân tố cấu nổi lên một hồi khủng bố hỏa hoạn. Dầm, hai đồng quần áo, không cam lòng người chết trợ lực cháy biển lớn mạnh, biển lửa bốc lên bên trong vô số người kêu rên, nhiệt độ cao ác ma mới sẽ không đi cân nhắc một người là bần cùng vẫn là giàu có. Nó đối xử bình đẳng cuốn sạch lấy Morelia mỗi cái nội thành. Tất cả những thứ này cùng đến đây giữ gìn khu vực hòa bình America không quan hệ. Hay là những này bi kịch tư liệu sống ở sau khi dùng để tuyên truyền hắc thiên sứ ác độc tàn nhẫn. Thời điểm có thể dùng lên. Turner quay về tả hữu nhẹ nhàng gật đầu. Mệnh lệnh trung tâm người lui lại. Bộ chỉ huy đóng quân ở Morelia thành mấy chục cây em ở ngoài. Xem ra tuy xa, có điều ở hiện tại khoa học kỹ thuật dưới sự giúp đỡ điểm ấy khoảng cách có thể nói là đích thân. Tới tiền tuyến, trong thành nhận được mệnh lệnh tăng chiến xa thay đổi phương hướng lùi lại. Phổ thông biển lửa đối với làm tốt ba phòng trang bị hiện đại tăng không có nửa điểm tác dụng. Bất chấp hậu quả mã lực gia tốc dưới xe tăng tốc độ kinh người. Rơi vào vây quanh chút ít bộ binh cũng nhằm phía gần nhất bước chiến xa. Hiện tại coi như là cuồng nhiệt nhất tín đồ cũng bỏ vũ khí xuống bắt đầu rồi thoát thân. Mẹ, nổ tung phế tích bên trong. Không thành hình người Canberra Satoshi chống kiếm chậm rãi đứng lên. May là hắn sử dụng kiếm bổ ra nổ phù hải dương. Không phải vậy nếu như bị nổ phù vây quanh nổ tung. 100 chính mình cũng không đủ chết. Ta liều mạng tới đây đã đủ rồi. Nàng, làm sao sẽ như vậy quỷ dị? Phun ra một viên đoạn kiba. Giang, Canberra Satoshi cảm nhận được toàn thân mình rát một mảnh. Giống như bị ngọn lửa thiêu đốt tổn hại mỗi một tấc da thịt. Có được hay không? Liền xem các ngươi. Nhìn trong khu ổ chuột giấy lên biển lửa, hắn ra sức nhảy một cái hướng về ngoại vi nhảy tới. Theo tăng chiến xa, súng máy trận địa rút đi, Morelia thành xuất hiện ngắn ngủi, đình chiến. Chỉ có khủng bố người khổng lồ ở biển lửa tiến lên.